Chương 2110, đêm trước đại chiến, chí mạng tình báo. Yêu đình bên trong Ngọc Độc Tú không ngừng lấy thai kiếp lực lượng giặt trên người VN xui khí. Nay VN xui khí vừa dọn dẹp xong, liền gặp trước người một bóng người lấp lóe, Ngọc Thạch Lao Tổ ôm vào rượu, xuất hiện ở trong hư không. Nhìn Ngọc Thạch Lao Tổ, Ngọc Độc Tú nhất thời mặt đều tái rồi. Hồng Quân, vẫn là Lao Tổ ta đối với ngươi tốt nhất, không nỡ ngươi, chuyên môn cho ngươi đưa rượu nước đây. Ngọc Thạch Lao Tổ ôm vào rượu. Không chờ Ngọc Thạch Lao Tổ cất bước, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt xúc động cấm chế, lần thứ hai đã kinh động hồ thần. Ô tiểu tử ngươi làm sao chính mình xúc động cấm chế, hồ thần cô nương kia đến rồi, Lao Tổ ta đi rồi. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch Lao Tổ rất là vui vẻ hóa thành khói xanh, tiêu tan ở trong hư không. Thấy vậy Ngọc Độc Tú trong lòng thở phào nhẹ nhõm, còn không đợi khẩu khí này thuận xuống, chỉ nghe hư không truyền đến Ngọc Thạch Lao Tổ thanh âm, ngươi yên tâm, Lao Tổ ta còn sẽ trở lại gặp của ngươi. Nghe lời này, Ngọc Độc Tú mặt thanh lục, tái rồi tử, suýt chút nữa một cái nghịch huyết phun ra ngoài. Hồ thần từ hư không bên trong đi tới, nhìn sắc mặt biến ảo chập chờn Ngọc Độc Tú, quái dị nói, tại sao lại có người xúc động cấm chế. Ngọc Thạch Lao nhân kia đến rồi. Ngọc Độc Tú hít một hơi thật sâu tức giận nói. Hồ thần nghe vậy ngạc nhiên, một lát sau mới nói, thực sự là không yên tĩnh. Ngươi liền không thể ở bên trong cung điện bày xuống cấm chế sao? Ngọc Độc Tú nhìn hồ thần, cực kỳ không nói gì, trong lòng dâng lên một luồng cảm giác vô lực. Đúng rồi, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra đã quên này cha. Hồ thần ngạc nhiên vô đầu một cái. Ngọc Độc Tú không nói gì, nhắm mắt lại, thẳng thắn không nhìn tới hồ thần. Bố trí kỹ càng cấm chế, nhìn một chút Ngọc Độc Tú, hồ thần nhẹ nhàng thở dài, xoay người rời đi. Một lát sau, lại có một trận tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, dừng ở Ngọc Độc Tú trước người, một cổ quái dị mùi thơm ngát ở tại chóp mũi lượn lờ không thôi. Hồng nương, sao ngươi lại tới đây? Ngọc Độc Tú mở mắt ra, cáo nhỏ mùi thơm cơ thể là nhất đặc biệt. Ai? Hồng nương nhìn Ngọc Độc Tú đầu, thăm thẳm thở dài, không biết đang suy nghĩ gì, một lát sau mới nói, ta thả ngươi đi ra đi. Nói chuyện liền muốn giải khai cấm chế, nhưng là dọa được Ngọc Độc Tú lo lắng nói, dừng tay không được, làm sao vậy, ngươi không muốn đi ra? Hồng nương sững sờ. Ngọc Độc Tú cười khổ, ta có quyết định của chính mình, ngươi hà tất nhúng tay trong đó, bây giờ yêu tộc cùng ma thần tộc đại chiến sắp nổi lên, ngươi chính là đừng để ý đến, đi làm chuyện khác đi. Ngươi người không có lương tâm, cáo nhỏ chỉ trỏ Ngọc Độc Tú đầu, thở phì phò xoay người rời đi. Nhìn cáo nhỏ đi xa, Ngọc Độc Tú mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã đi. Nhân tộc Càn Thiên cùng Hy ngồi ngay ngắn ở Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Càn Thiên từ khi nung nấu thương thiên máu sau, thần thông gia tăng đơn giản là khó mà tin nổi, một đôi pháp nhãn nhìn chung hư không, trong nhân tộc ở ngoài lại không bí ẩn. Quỷ sát kẻ này vào lúc này đến ta nhân tộc làm cái gì? Càn Thiên sắc mặt khó có thể cân nhắc. Hy Hòa nói, quỷ sát là khó dây dưa nhất, chuyến này tìm các vị giáo tổ, chuẩn không có chuyện tốt. Càn Thiên nhắm mắt lại, một lát sau mới nói, quỷ sát kẻ này đi tới Long Cung. Lại đi tới giáo tổ nơi nào, vừa Đông Hải mật báo, quỷ sát đang liên hiệp âm ti cùng nhân tộc, chuẩn bị nhân lúc yêu tộc cùng ma thần tộc lưỡng bại câu thương thời gian, ra tay đánh lén. Cái gì? Hy Hòa nghe vậy hoa dung thất sắc, như là Long tộc, nhân tộc, âm ti liên hợp, ta yêu tộc cùng ma thần tộc lành ít dữ nhiều, việc này ta phải báo cho hổ thần nương nương. Khoan động thủ đã, Càn Thiên đưa tay ra, bắt được Hy Hòa cánh tay. Hy Hòa nhìn Càn Thiên, chờ Càn Thiên giải thích. Càn Thiên nói, việc này không thích hợp giống trống thua chiêng. Yêu tộc có đề phòng là tốt rồi, hơi thêm chỉ điểm, đúng là gọi ma thần tộc bị thua thiệt lớn, yêu tộc có thể nhân cơ hội làm bộ nhỏ nhỏ bại, sau đó dẫn tam tộc liên quân cùng ma thần tộc đánh nhau chết sống, loại tin tức này ngàn vạn lần đừng muốn tiết lộ ra ngoài, không phải vậy ngươi ta khó bảo toàn tánh mạng. Cũng được, ta liền nói cái kia quỷ sát đến rồi. Nhân tộc chính là Hy Hòa gật gật đầu, sau đó sững sờ, phu quân làm sao biết quỷ sát đi tới Tứ Hải? Cản Thiên nghe vậy cười khẽ, ái phi không có gì còn coi khinh hơn chấm. Chấm cũng không phải giá áo túi cơm, những năm này đối với hải tộc không ngừng thẩm thấu, cái kia hải tộc cường giả đối với long tộc nhiều có bất mãn, đối với huyết mạch cao thấp, 37 loại lòng có không cam lòng, đã sớm có lửa giận. Thì ra là như vậy. Hy Hòa gật gật đầu, trong tay thư tín bay ra ngoài. Báo yêu tộc cung đình, bầy yêu hội tụ, một tiếng thật dài dồn dập kêu to trong nháy mắt cắt đứt tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội. Người nào dám đổ mở miệng lung tung, nhiễu loạn đại hội, tượng thần nổi giận nói. Vèo. Một đạo bất diệt linh quang ngang dọc hư không, từ ngoại giới rơi vào, xông thẳng Lăng Tiêu Bảo Điện. Lớn mật, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong không cho phi hành có chuẩn yêu thần quát mắng, bay đi tới ngăn lại. Cái kia linh quang vẫn là tự mình ngang dọc, giáng lâm ba vị yêu thần bên người, âm thanh lo lắng nói, hải tộc công văn khẩn cấp. Ba vị yêu thần nghe vậy đều là sững sờ, hồ thần lên trước kéo quá cái kia thư, mở ra quan sát, sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Báo, phía dưới nhân tộc công văn khẩn cấp lại có chuẩn yêu thần cường giả bay lên. đưa tay bắt được cái kia công văn khẩn cấp, ba vị yêu thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó lặng lẽ nói, các ngươi lui ra, tuyên thệ trước khi xuất quân đại sẽ tiếp tục. Ba vị yêu thần chịu nhịn tính tình, tuyên thệ trước khi xuất quân đại hội xong xuôi sau khi, lúc này sắc mặt âm trầm tụ hội thiên cung, nhìn trong tay hai phần thư, tượng thần nói, hải tộc nội ứng phái tới tin tức, nói quỷ sát liên hợp hải tộc hai vị long quân, dự định nhân lúc ta yêu tộc cùng ma thần tộc lưỡng bại câu thương thời gian, âm thầm ra tay, hái được trái cây. Nhân tộc Hy Hòa cũng truyền đến tin tức, nói nhân tộc bên kia cũng có âm ti thái tử tung tích, muốn mưu tính thiên đình, khuyên ta chờ giả bại, sau đó gọi ma thần tộc cùng liên quân lưỡng bại câu thương, triệt để đặt vững ta yêu tộc ở chư thiên vạn giới địa vị hồ thần để quyển sách trên tay xuống tin, hai vị nghĩ như thế nào? Càn Thiên ngược lại có chút đạo lý, ngươi chính là ta yêu tộc cố vấn, thủ lĩnh, việc này còn phải nghe ngươi tượng thần nói. Vậy cứ dựa theo Càn Thiên nói làm, đến thời điểm một khi nhân tộc, âm ti cùng ma thần tộc chém giết đến đồng thời, chúng ta yêu tộc lấy ra lục ma kiếm, đem cái kia ma thần tộc tàn sát hầu như không còn, giải quyết triệt để hậu hoạn, chúng ta có chu thiên tinh đấu đại trận, giáo tổ không là vấn đề, không dám cùng chúng ta liều mạng, này chư thiên vạn giới đem triệt để là ta yêu tộc hồ thần trong mắt lập lòe tàn nhẫn ánh sáng. Lời ấy tức ra, mọi người đánh nhịp đoạn tuyệt, không ở số nhiều nói. Yêu đình bên trong, Ngọc Độc Tú cao mày, thật là nồng đậm kiếp số. Tỉ thí thế nào ta trước tính toán mạnh hơn ra nhiều như vậy chỉnh phát hiện vài lần tăng cường lần này kiếp số chi nồng nặc, đơn giản là trước nay chưa từng có, 33 tầng trời đều là kiếp số cuồn cuộn, này thiên cung không phải chỗ ở lâu, còn muốn tìm một cơ hội nhân cơ hội bỏ chạy mới là. Ngọc Kinh Sơn bên trong, một đám tiểu tiếu nương tử hội tụ một đường, vong trần trên mặt mang theo bi thương vẻ, toàn bộ Ngọc Kinh Sơn bên trong bầu không khí bi thiết. Thánh Anh cũng không thấy nụ cười, buồn buồn ngồi ở chỗ đó, không biết đang suy nghĩ gì. Ôn Nên Cắt trong mắt tràn đầy cảm thán, mấy vị tỷ muội không cần lo lắng, phu quân xưa nay tính toán không một chỗ sai sót tờ, lần này bị trấn áp, cũng không phải đơn giản như vậy, phu quân không phải là người không có đầu óc, làm sao sẽ cùng các vị vô thượng cường giả liều mạng. Vong Trần cùng Ôn Nên Cắt trên mặt bi thương không giảm, miễn cưỡng vui cười, không có chuyện gì, đa tạ chị dâu quan tâm. Ai, hỏi thế gian tình là gì, thét lên nhân sinh tương hứa sau khi nói xong, đi tới bắt được Vong Trần tay, em gái tâm tư, tỷ tỷ biết. Hồng Quân đối với ngươi mà nói, ý nghĩa phi phàm, vừa là sư phụ, cũng là sư huynh, cũng phụ cũng huynh, muội muội trong ngày chịu đựng nỗi khổ tương tư, hắn nhưng ở hồ ly tinh nơi nào khoái hoạt, thật sự là không nên, chờ phu quân sau khi đi ra, ta gọi hắn cưới ngươi, cũng miễn cho muội muội trong ngày như vậy âm thầm hao tổn tinh thần, bỏ lỡ đạo căn. Chị dâu nói chỗ nào lời, nhưng chớ có ăn nói linh tinh. Vong Trần sắc mặt tường đỏ, thấp đầu không dám nói chuyện lớn tiếng, ngón tay siết vào áo, không biết nên nói cái gì. Ôn Nên Cắt nhẹ nhàng nở nụ cười, cứ quyết định như vậy đi, chỉ cần sư muội không hối hận là được, này tương tư tư vị, ta là nhất có thể hiểu được. Chị dâu Vong Trần cáu giận hô một tiếng, xoay người chạy ra ngoài. Mẹ, ngươi đem Vong Trần cô cô cho tức khí mà chạy. Thánh Anh vẻ mặt đau khổ nói. Nơi đó là khí chạy, ngươi cô cô cao hứng còn không kịp, ta đây phải đi sai người chủ bị xính lệ. Ôn Nên Cắt nhẹ nhàng thở dài, trong mắt lộ ra một vẻ thương cảm, nếu là có thể. Người phụ nữ kia mong muốn cùng người khác cùng chung phu quân của mình. A chị dâu như là không qua được trong lòng chuyện khó, không cần miễn cưỡng ly trần ở một bên khuyên lơn một tiếng, đáy mắt nơi sâu xa cũng là vẻ khổ sở. Ai Ôn Nên Cắt thở dài, ôm lấy ly trần vai vai, hồi lâu không nói. Đợt, cầu phiếu để cử chuyện ngũ hành thiên, mong anh em ủng hộ Hoàng Châu.